Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 716, tới già Nam học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long khi tỉnh dậy thấy Yêu Nguyệt cuộn tròn nằm ngủ trong lòng mình thì mỉm cười, cậu ngồi dậy nhẹ nhàng di rời Yêu Nguyệt không cho nàng thức giấc rồi đi ra ngoài. Đêm qua hai cường điên cuồng thì khổ nhất là Yêu Nguyệt. Đường Long đi ra khỏi phòng thì thấy Yêu Dạ cũng bước ra, hắn cũng là mỉm cười đi tới. Chào buổi sáng, anh đúng là thật cam lòng hạ thủ được, nàng vẫn còn nhỏ đừng có dày vò nàng quá. Yêu Dạ, ha ha, là chính nàng hướng ta đòi hỏi, làm nam nhân không thể không được khi nữ nhân yêu cầu. Thế anh tính đi đâu? Yêu Dạ, đi Già Nam học viện, anh nhận chức lão sư ở đó. Anh làm lão sư ở Già Nam học viện, với thực lực của anh mà cam lòng làm lão sư. Yêu Dạ, đơn giản là vì có người quen ở Già Nam học viện mà thôi. Yêu Dạ biết người quen của Đường Long mà cậu nói chính là nữ nhân của cậu, nàng cũng không cảm thấy ghen tị gì cả. Lúc này từ xa đi tới hai thân ảnh, phải biết người xuất hiện ở đây đều là nữ nhân của Đường Long hết. Yêu Dạ nghe tiếng bước chân xoay đầu sang thấy được hai nữ hài có dung mạo giống nhau như đúc nhưng trong đó một người toái lên nữ vương tư thái. Lâu ngày không gặp mà anh lại có thêm tỉ muội rồi. Thải Lân, lão công không giới thiệu một chút sao? Thải Điệp, Yêu Dạ, hai người bọn họ phân biệt là tỷ tỷ Thải Lân và muội muội Thải Điệp. Nàng là Yêu Dạ, thân phận là công chúa Gia Mã Đế Quốc. Trong phòng nằm ngủ là Yêu Nguyệt, Yêu Dạ và Yêu Nguyệt nhị vị công chúa lại rơi vào ma trảo của hắn, đúng thật là ngạc nhiên đấy. Thải Điệp, không biết hai vị tỷ tỷ là thân phận gì? Yêu Dạ, ha ha, nàng là cựa Medusa nữ vương. Yêu Dạ nghe xong thân phận của Thải Lân thì giật mình không thôi, nàng ánh mắt nhìn sang nữ hài đứng bên cạnh Thải Lân. Vậy tỷ tỷ là cựa Medusa nữ vương muội muội. Yêu Dạ, ở đây chúng ta cũng không có phân chia thân phận, chúng ta chỉ có một thân phận, đó lão bà của Đường Long. Thải Điệp, Yêu Dạ nghe vậy cũng là gật đầu, điều đó thì nàng cũng đồng ý, giờ nàng và muội muội không còn là công chúa của Gia Mã Đế Quốc nữa. Nhìn anh như vậy là tính đi đâu vậy? Thải Điệp, Già Nam học viện, chả phải là nơi mà Huân Nhi muội cùng với những người khác nơi đi học tập sao? Thải Lân, ở đó có vài thứ cần anh đi lấy. Đi lấy, nói rõ hơn là tìm tỉ muội cho bọn em thôi. Thải Điệp, điều đó thì anh không phủ nhận, Già Nam học viện nhìn chỉ là học viện nhưng nó cũng chứa vài bí mật khi bộc lộ ra sẽ dẫn tới huyết tẩy. Phần thiên luyện khí tháp bên dưới tồn tại hai đóa dị hỏa vẫn lạc tâm viêm, tộc nhân Thái Hư Cổ Long, có vài đệ tử nội môn là người đến từ Trung Châu. Các muội nói xem có hứng thú hay không? Hơn nữa tồn tại bên dưới chính là thứ mà viễn cổ bát tộc tìm kiếm bấy lâu nay. Thải Lân và Thải Điệp nghe xong những điều này cũng giật mình không thôi, các nàng là đọc tư liệu mà Long Dược Các mới biết được đến Trung Châu cùng với những thế lực phân bố ở đó. Các nàng cũng biết viễn cổ bát tộc có địa vị và sức mạnh như thế nào. Các muội có muốn cùng ta đi không? Ta thì xin kiếu, gần đây có cảm ngộ cần đột phá đấu tông. Tỷ tỷ đã tấn cấp thành đấu tôn rồi nên ta không chịu thua kém đâu. Thải Điệp, ta đi cùng. Thải Lân, ta vẫn là rèn luyện đấu kỹ mà lão công cho, đồng thời cũng chiếu cố muội muội. Yêu Dạ, Đường Long cũng không có miễn cưỡng ai cả, thoáng chốc theo Đường Long bàn tay sờ không khí một chút thì không gian trùng động xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long và Thải Lân bước vào trong không gian trùng động biến mất tại Long Dược Các. Già Nam học viện, phía trên học viện đột nhiên xuất hiện không gian trùng động làm cho những cường giả cấp bậc đấu tông đều phát giác ra được, nhất thời bọn họ phóng lên cao ngưng trọng nhìn lấy không gian trùng động. Không biết là cường giả phương nào tới Già Nam học viện. Tô Thiên, xin báo ra tính danh của mình. Bách Thiên, hai bóng người từ không gian trùng động đi ra, Đường Long và Thải Lân cũng nhận ra mình đang bị bao vây nhưng mà vẫn bình tĩnh như thường. Không biết ai có quyền lên tiếng nhất ở Già Nam học viện. Là chúng ta, Tô Thiên và Bách Thiên nhị lão xuất hiện trước mặt Đường Long và Thải Lân, hai người bọn hắn đều là đấu tông đỉnh phong nhưng tư chất hạn chế vẫn là kẹt lại không đột phá lên đấu tôn được. Nhị vị trưởng lão, ta là đến muốn làm lão sư của Già Nam học viện. Hừ, làm lão sư, Bách Thiên, đúng vậy, hẳn là Nhược Lâm đạo sư có hướng quý viện thông báo qua. Nói đến đây thì Tô Thiên và Bách Thiên cũng biết được nam tử trẻ tuổi trước mặt là ai rồi, trước đó khi Nhược Lâm dẫn tân sinh từ Ô Thản Thành về cũng là thông báo qua là có một vị đấu tông cường giả muốn tới làm lão sư Già Nam học viện nhưng giữa đường vì có vài chuyện cần giải quyết nên sẽ đến sau, nhưng mà không ngờ khi tới lại là đấu tôn. Không biết là tiểu hữu muốn làm đạo sư ở phần nào để chúng ta sắp xếp. Tô Thiên, ta thiệt về luyện đan và chỉ đạo tu luyện đấu kỹ. Không biết Đường Long đạo sư là mấy phẩm luyện dược sư. Bách Thiên, hai vị hẳn cũng là nghe đến Trung Châu khu vực đi. Chúng ta cũng từng nghe qua. Tô Thiên, vậy là tốt rồi, ta huy chương là chứng nhận của đan tháp. Đường Long từ trong lòng ngực móc ra huy chương luyện dược sư chứng nhận bởi đan tháp ném cho Tô Thiên. Tô Thiên bắt lấy cúi đầu quan sát thì sắc mặt liền kinh hãi. Sao rồi Tô Thiên trưởng lão? Bách Thiên thấy Tô Thiên lâu không có phản ứng lên tiếng hỏi thăm, Tô Thiên cũng hồi thần lại có chút khiếp sợ nhìn Đường Long. Đường Long đạo sư là một vị cửu phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn được đan tháp, một thế lực có danh tiếng tại Trung Châu công nhận. Tô Thiên, Bách Thiên nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh, hắn không ngờ một vị cửu phẩm luyện dược sư lại tới Già Nam học viện làm đạo sư. Chúng ta có thể hỏi vì sao ngài lại tới quý viện làm đạo sư không? Tô Thiên, ta đến đây là vì Tiêu Huân Nhi nhập học ở đây, khi nào nàng tốt nghiệp rời khỏi Già Nam học viện thì ta cũng sẽ rời đi. Với lại ta cũng là vì bổn viện dị hỏa vẫn lạc tâm viêm mà đến. Đường Long cũng không có giấu giếm việc mình đến Già Nam học viện có ý đồ. Tô Thiên với Bách Thiên nghe được lý do của Đường Long thì nhíu mày. Tiêu Huân Nhi khi tới Già Nam học viện cũng biểu hiện ra thiên phú kinh người của mình được đặc cách gia nhập nội viện. Không giống như trong nguyên tác, cổ Huân Nhi đồng ý gia nhập vào trong nội viện, nơi này linh khí nồng đậm trợ giúp cho nàng rất nhiều, nàng hiện tại cũng là cửu tinh đấu linh rồi. Trong nguyên tác, cổ Huân Nhi là vì chờ Tiêu Viêm mà không chịu đi vào nội viện, bỏ lỡ rất nhiều chỗ tốt cùng với tăng tiến tu vi của mình. Không biết Đường Long đạo sư là tính thu hoạch dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Bách Thiên, đúng vậy, dị hỏa vẫn lạc tâm viêm mà bổn viện giữ hiện tại đang vào thời kỳ bạo động, rất dễ xông phá phong ấn thoát ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đến đây cung cấp cho bổn viện một thông tin rất quan trọng là phần thiên luyện khí tháp bên trong dị hỏa vẫn lạc tâm viêm có tổng cộng 2 đóa. Một đóa dị hỏa vẫn lạc tâm viêm chỉ mới ra đời không bao lâu, vẫn chưa có linh trí, nếu bây giờ chậm rãi bồi dưỡng sẽ không lo lắng việc bạo động. Chúng ta làm sao tin tưởng cậu? Tô Thiên, ta lấy danh dự của một vị cửu phẩm luyện dược sư ra thề, những lời ta nói đều là thật. Việc này chúng ta cần phải bàn lại đã. Tô Thiên, không sao, ta cũng hiểu được việc hệ trọng của sự việc. Ồ, đúng rồi, đây là thất phẩm đan dược phá ếch đan, có thể trợ giúp một đấu tông đỉnh phong đột phá lên đấu tôn, ở đây có 2 viên. Quý viện nghĩ phân phát cho ai thì ta không nhúng tay vào. Đường Long dựa vào tinh thần lực cường hãn của mình biết được vị trí của cổ Huân Nhi cùng Thải Lân chào hỏi rồi hướng về phía nơi ở của cổ Huân Nhi lao đi. Tô Thiên và Bách Thiên nhìn Đường Long và Thải Lân rời đi thì lập tức chạy về mở trưởng lão hội. Việc Đường Long tới Già Nam học viện gây nên náo động cũng nhanh chóng truyền ra toàn bộ Già Nam học viện. Tiêu Ngọc, Tiêu Mị và Tuyết Ni nghe tin cũng là chia binh 2 đường đi thông báo cho cổ Huân Nhi và Nhược Lâm. Nhược Lâm đang giảng bài về đấu kỹ cho những học viên thì Tiêu Ngọc phá cửa xông vào. Tiêu Ngọc, ta đang giảng bài, cảm phiền có việc thì để ta giảng bài xong đã. Nhược Lâm, trong phòng có nhiều người hiếu kỳ cùng tò mò khi mà Tiêu Ngọc đột nhiên xông vào. Bọn hắn cũng là biết chút tính tình của Tiêu Ngọc nên nếu không có chuyện quan trọng thì nàng sẽ khôn hốt hoảng. Hắn tới rồi, Tiêu Ngọc, Nhược Lâm ban đầu cũng không hiểu Tiêu Ngọc đang nói gì, nhưng khi nàng hiểu Tiêu Ngọc muốn biểu đạt cho nàng hiểu thì tâm tình trở nên kích động lên. Hắn hiện tại đang ở đâu? Nhược Lâm, hắn là nơi ở của Tiêu Huân Nhi. Tiêu Ngọc, chúng ta đi. Nhược Lâm cũng là trực tiếp bỏ xuống tiết học của mình cùng Tiêu Ngọc chạy đi. Thấy Nhược Lâm rời đi thì đám học viên ngồi trong lớp đều nhíu mày. Bạch Trình, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Hàn Nhàn, ngươi hỏi ta thì ta đi hỏi ai? Bạch Trình, cách tốt nhất là theo sau thôi. Lâm Tu Nhai, thế là đám người Bạch Trình đứng lên lần theo Nhược Lâm chạy tới nơi ở của cổ Huân Nhi. Tiêu Mị và Tuyết Ni khi chạy tới nơi ở của cổ Huân Nhi tại Già Nam học viện. Huân Nhi có ở trong không? Tiêu Mị, có chuyện mà la ló vậy? Thanh Lân, anh ấy tới rồi. Tuyết Ni, anh ấy, là Đường Long thiếu gia tới rồi. Thanh Lân cũng là kinh hỉ lên, nàng chạy vào trong thông báo cho cổ Huân Nhi và Tiểu Y Tiên, một lúc sau thì 2 vị xinh đẹp chạy ra. Có thật là Đường Long ca ca tới Già Nam học viện không? Cổ Huân Nhi, tin tức truyền ra từ phần thiên luyện khí tháp, Đường Long cùng với 2 nữ tử xuất hiện ở bầu trời Già Nam học viện. 2 vị trưởng lão Tô Thiên và Bách Thiên cũng bị xúc động, sau đó không biết nói gì nhưng cả 2 không có bạo phát chiến đấu. Tiêu Mị, tới rồi, Tiểu Y Tiên, từ phương xa có 3 chấm đen rồi dần phóng đại, trong tầm mắt của các nàng thấy được 3 bóng người bay tới mà trong đó có một bóng người là các nàng hằng mong nhớ. Đường Long ca ca, cổ Huân Nhi lâu rồi không gặp, muội càng trở nên xinh đẹp và trưởng thành hơn rồi. Hứ, chỉ biết xẻo miệng, cổ Huân Nhi, ha ha, ăn dấm rồi, đã lâu rồi không gặp, mọi người vẫn là khỏe thì ta yên tâm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long cũng là lần lượt ôm từng người, Thanh Lân cũng là không ngoại lệ, nàng bị Đường Long bất ngờ hôn liền xấu hổ xoay người bỏ chạy vào phòng. Đường Long thấy vậy liền cười mỉm không thôi, nha đầu, lớn rồi còn thẹn thùng. Chúng nữ đối với Đường Long hành vi lật cái ánh mắt khinh thường, một lúc thì Nhược Lâm và Tiêu Ngọc cũng chạy tới. Huynh tới đây có phải có chuyện không? Nếu không sẽ đi khắp nơi rồi mới chịu về. Xác thật thì ta có chuyện ở đây. Lần này tới là vì để cho Dược Linh luyện hóa dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Nói thật hay nhưng thật ra thì là tìm thêm tỉ muội cho chúng ta. Thải Lân, ha ha, ta cũng không có chối bỏ điều đó. Tìm thêm tỉ muội thì cả già nam học viện ai cũng không đủ xứng với huynh. Tiểu Y Tiên, không, có một người đấy. Cổ Huân Nhi, Ý Huân Nhi là Hàn Nguyệt bang chủ của thế lực linh tại nội viện. Nhược Lâm, không phải nàng thì còn ai vào đây nữa. Nhược Lâm, các muội là sai một điểm rồi, ngoài Hàn Nguyệt thì có một người ta cũng sẽ thu vào trong hậu cung. Lần đầu tiên nghe được có người dõng dạc tuyên bố sẽ mở hậu cung đấy. Thải Lân, nói ra xem nào, bọn muội rất hiếu kỳ là ai có thể rơi vào pháp nhãn của huynh. Cổ Huân Nhi, tử nghiên, đó chả phải là yêu nữ ở già nam học viện sao? Tuyết Nhi, chính là nàng, Đường Long mỉm cười, tử nghiên cũng là mỹ nhân khi mà ăn qua Long Hoàng căn nguyên quả thì có đoạn thời gian ngắn hóa thành mỹ nhân bại hoại, nhan sắc chỉ kém Thải Lân mà thôi, tuy rằng khi tiêu hao hết năng lượng sẽ hóa thành lô ly nhưng mà cũng không trách được vẻ đẹp của nàng. Đúng vậy, ta là muốn đem tử nghiên cơ tới tay. Ha ha, ta nghe thấy gì đây? Có người dám tuyên bố tán tỉnh tử nghiên. Bạch Trình, nghe được có một giọng nói vang lên thì Đường Long xoay đầu lại thấy được có một đám người đi tới. Dẫn đầu là một thiếu niên áo trắng, Đường Long biết người này chính là Bạch Trình bang chủ Bạch Bang. Việc của ta có liên quan gì đến ngươi sao? Tại trong nội môn già nam học viện cũng biết tử nghiên là cường giả bảng đệ nhất, ta không biết ngươi là ai nhưng mà dám xuất khẩu cuồng ngôn như vậy thì ta lần đầu tiên gặp đấy. Bạch Trình, Huân Nhi, bọn hắn là ai? Bạch Trình bang chủ Bạch Bang, Cổ Huân Nhi, Hàn Nhàn bang chủ Dược Bang, Cổ Huân Nhi, Hàn Nguyệt bang chủ Linh, Cổ Huân Nhi, Lâm Tu Nhai bang chủ Lang Nha. Cổ Huân Nhi, Liễu Kình bang chủ Liệt Sơn, Cổ Huân Nhi, Đường Long cũng là gật đầu sau đó cũng là ngưng thần nhìn đám người đi tới nhưng ánh mắt vẫn tập trung nhìn vào Hàn Nguyệt cũng là nữ tử duy nhất trong đội ngũ. Huân Nhi, chúng ta lại gặp mặt, Bạch Trình ta đã nói với ngươi rằng gọi ta là Tiêu Huân Nhi. Chúng ta không có thân mật đến vậy, Cổ Huân Nhi, Bạch Trình sắc mặt có chút trầm xuống, hắn cũng là khi thấy được mỹ mạo của Cổ Huân Nhi cũng là sinh lòng ái mộ nhưng mặc hắn truy cầu thế nào đều không chiếm được Cổ Huân Nhi sắc mặt tốt. Ngoài trừ Bạch Trình thì Liễu Kình và Lâm Tu Nhai cũng ái mộ Cổ Huân Nhi nhưng bọn hắn cũng không có kết cục tốt. Tiêu Huân Nhi, hắn là ai? Bạch Trình, Hàn Nguyệt cái mũi co giật vài cái thì nàng kinh nghi nhìn về phía Đường Long, nàng là luyện dược sư thế gia nên đối với mùi dược liệu và mùi đan dược rất mẫn cảm. Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngươi. Cổ Huân Nhi, tiểu tử, có gan đừng có trốn sau lưng nữ nhân. Bạch Trình, ha ha, ta cũng không có ý định trốn sau lưng nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, với lại ngươi là cái thá gì mà quản chuyện của chúng ta. Chấm, ngươi, Bạch Trình, Huân Nhi, chúng ta đi thôi, không cần để ý đến bọn hắn. Đường Long không coi ai ra gì đã chọc giận Bạch Trình cũng là bạo phát đấu khí của mình lao về phía Đường Long tấn công. Bạch Trình hiện tại tu vi là ngũ tinh đấu linh nên hắn cũng là người cũng khá mạnh trong nội viện già nam học viện. Liễu Kình và Lâm Tu Nhai thấy Bạch Trình đánh lén cũng là nhíu mày, bọn hắn cũng muốn đấu với Đường Long nhưng mà sẽ lựa chọn đánh chính diện mà không phải đánh lén như Bạch Trình. Hừ, đúng là bang chủ Bạch Bang, hành động của ngươi cũng là nói lên những người trong Bạch Bang cũng vô sỉ như vậy. Hàn Nguyệt, không biết tự lượng sức mình, Đường Long tay đặt lên chuôi kiếm nhìn Bạch Trình lao lên liền rút kiếm, hai người Đường Long và Bạch Trình đổi chỗ cho nhau. Đường Long bình tĩnh tra kiếm vào vỏ rồi xoay người đi về phía Bạch Trình khi đi ngang thì trước ngực Bạch Trình đột nhiên phun máu tươi và Bạch Trình ngã xuống trong vũng máu. Lần này chỉ là cảnh cáo mà thôi, nếu có lần sau tới làm phiền Huân Nhi đừng trách ta không thủ hạ lưu tình. Bạch Trình vẫn là chưa có chết nhưng mà bị trọng thương, có vài người Bạch Bang từ trong đám người xuất hiện lập tức nâng Bạch Trình đi chữa thương. Những người khác cũng là trở về nhưng mà Hàn Nguyệt lại đứng lại không có di chuyển, nàng do dự một chút cũng là đi vào trong theo, Đường Long cũng chú ý tới nhưng không có lên tiếng. Nói đi, theo ta vào trong là có chuyện gì? Ta từ trên người ngươi ngửi được mùi dược liệu nên ta suy đoán ngươi là luyện dược sư. Hàn Nguyệt, cho nên, ta nghĩ là phải kiểm tra một chút vì dù sao cũng là suy đoán. Hàn Nguyệt, Đường Long nhìn đứng trước mặt mình Hàn Nguyệt, nàng có một mái tóc bạc dài tới thắt lưng cùng với khí chất băng tuyết và lãnh đạm khiến cho nàng rất cuốn hút người khác, phối hợp thêm trên người áo bào màu bạc làm cho nàng rất dễ được nam nhân yêu thích. Hàn Nguyệt cũng là tiến lại gần đi xung quanh người Đường Long ngửi vài cái. Không thể sai được, ngươi là một vị luyện dược sư mà trình độ vẫn là rất cao. Hàn Nguyệt, làm sao mà cô biết được, ta là Hàn Nguyệt xuất thân từ Hàn gia cũng là luyện đan thế gia, đối với dược liệu mùi rất mẫn cảm. Hàn Nguyệt, vậy kiểm tra xong rồi thì có thể đi sao? Ta có chuyện cần nói với các nàng, ta có vài vấn đề muốn hỏi. Hàn Nguyệt, Đường Long đạo sư, đi theo ta một chuyến. Tô Thiên trưởng lão, ngài ấy sao lại ở đây? Hàn Nguyệt, ồ, là Hàn Nguyệt à, ta đến mời Đường Long tiếp nhận Già Nam Học Viện an bài đạo sư, hắn sẽ chỉ dạy về luyện đan và tu luyện đấu kỹ. Tô Thiên, dạy luyện đan và tu luyện đấu kỹ. Hàn Nguyệt, ừm, chính hắn mở miệng yêu cầu. Hơn nữa Đường Long đạo sư là một vị cửu phẩm luyện dược sư được đan tháp chứng nhận. Tô Thiên, lời nói của Tô Thiên giống như sét đánh bên tai đối với Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt chấn kinh nhìn Đường Long. Hàn Nguyệt tính nói thêm cái gì thì Đường Long đã theo Tô Thiên hướng nơi trưởng lão hội đang họp bay đi. Hàn Nguyệt thấy vậy cũng là ảo não xoay người rời đi, nàng cũng không xoắn suýt vấn đề này, dù sao Đường Long là dạy luyện đan nên vẫn có nhiều cơ hội. Cổ Huân Nhi cùng với những người khác nhìn bóng lưng Hàn Nguyệt đi xa cũng là mỉm cười vì các nàng biết Hàn Nguyệt sẽ không thoát khỏi tay của Đường Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long đạo sư, trải qua trưởng lão cân nhắc thì mọi người cũng đồng ý cho cậu thu phục dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Tô Thiên, điều kiện đâu? Đường Long không tin trưởng lão Già Nam Học Viện sẽ không có điều kiện mà để hắn đi thu phục dị hỏa vẫn lạc tâm viêm dễ như vậy. Chúng ta muốn Đường Long đạo sư trên tay thất phẩm đan dược phá ếch đan, nếu được thì chúng ta muốn mua sắm mấy viên. Tô Thiên, dù ta có là cửu phẩm luyện dược sư nhưng xuất ra thất phẩm đan dược không dễ đâu, thất phẩm đan dược không phải rau cải trắng. Chúng ta biết nên là nếu Đường Long đạo sư danh sách dược liệu có thể cho chúng ta sẽ tại nhiệm vụ điện ban bố nhiệm vụ. Chỉ cần Đường Long đạo sư luyện chế thành công thì sẽ dược hỏa năng. Tô Thiên, hỏa năng là tại Già Nam Học Viện dùng được rất nhiều địa phương. Xem ra Đường Long đạo sư cũng có tìm hiểu. Tô Thiên, mỗi lần Đường Long đạo sư luyện chế thành công thất phẩm đan dược phá ếch đan thì quy đổi thành 5.000 hỏa năng. Tô Thiên, được, đây là 20 viên thất phẩm đan dược phá ếch đan. Tô Thiên khóe miệng co giật, hắn nhớ trước đó Đường Long phàn nàn mình đòi hỏi thất phẩm đan dược không phải rau cải trắng nhưng chớp mắt một cái thì Đường Long đã lôi ra 20 viên thất phẩm đan dược phá ếch đan. Đợi chút, ta kêu thêm một người. Nàng mới là người hấp thu dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Ok, Tô Thiên đứng lại chờ, Đường Long hướng hư không một nắm, sau đó không gian trùng động xuất hiện, từ đó Dược Linh bước ra. Tiểu nữ bái kiến Tô Thiên trưởng lão. Dược Linh, là nàng mà không phải ngươi. Tô Thiên, đừng có xem thường thực lực của nàng nha, nếu không sẽ ăn quá đắng. Tô Thiên cũng là gật đầu, sau đó tiếp tục dẫn đường tới phần thiên luyện khí tháp. Phần thiên luyện khí tháp cũng thông báo đóng cửa mấy ngày vì tu sửa, ở đây bọn họ gặp được Liễu trưởng lão, người thủ hộ phần thiên luyện khí tháp. Là hai người các ngươi muốn thu phục dị hỏa sao? Liễu trưởng lão, không tệ đâu, Liễu trưởng lão, theo ta vào trong nào. Liễu trưởng lão dẫn đầu đi vào phần thiên luyện khí tháp, Đường Long và Dược Linh theo sát phía sau. Khi đi vào trong thì phần thiên luyện khí tháp rung lắc không thôi, bên dưới phần thiên luyện khí tháp dị hỏa vẫn lạc tâm viêm đã sinh ra linh trí nên nó cũng cảm nhận được có người thân mang dị hỏa bước vào trong, nó điên cuồng vùng vẫy hòng tránh thoát trói buộc nhưng vô ích. Giống, đó là tiếng giống của dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Hai người các ngươi đi vào trong đây. Liễu trưởng lão dẫn tới nơi sâu xuống của phần thiên luyện khí tháp, đi xuống càng sâu thì nhiệt độ càng lên cao, ở đây có một trụ đá. Liễu trưởng lão tới đây cũng là dừng lại không làm gì thêm. Ở bên dưới chính là nơi phong ấn dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Liễu trưởng lão, đa tạ, Liễu trưởng lão, chúng ta cũng chuẩn bị một chút thôi. Đường Long từ trong giới chỉ lấy ra một bình ngọc đưa cho Dược Linh, đồng thời lòng bàn tay nổi lên một đóa dị hỏa đánh vào trong người Dược Linh. Bình ngọc chứa bát phẩm đan dược huyết liên đan có thể bảo hộ tâm mạch của muội, vừa rồi ta đánh vào trong cơ thể muội là dị hỏa sơn hỏa thạch diễm. Dị hỏa cửu u kim tổ hỏa và dị hỏa sơn hỏa thạch diễm khi phối hợp lại với nhau có thể trấn áp được dị hỏa kim đế phần thiên viêm. Ừm, muội biết rồi. Dược Linh, chúng ta đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long trực tiếp xé rách không gian rồi nhảy vào trong, Dược Linh cũng theo đó mà nhảy theo. Cách chương.